Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, hỗn loạn, chương 4, hỗn loạn. A Tú lúc đầu không phải kẻ yếu ớt người. Có thể nàng hiện tại mới trăng tròn lớn, một thân kiều kiều non nớt, như thế bị đánh một cái tử, con mắt đều không có mở ra, thân thể đã bản năng phản ứng lại, hừ hừ lấy khóc lên. Hôm nay bởi vì tới khách nhân nhiều, ngoại trừ Hạ Trúc cùng Xuân Vũ hai cái bên ngoài, người còn lại đều bị điều ra ngoài đầu hỗ trợ đi. Cũng là đúng dịp, hai cái này nha hoàn mắt thấy A Tú ngủ thiếp đi. Nghĩ đến muốn thay nàng làm nhiều mấy món thiếp thân đồ lót ra. Chạy tới nhĩ phòng bên trong tìm chất vải, mắt không sai gặp, liền gọi người tiến A Tú trong phòng. A Tú khóc mở mắt ra, đã nhìn thấy trước giường đứng đấy hai người. Emma, cái kia thân hình cao nhồng, chính ai oán mà nhìn mình, không phải liền là nàng mẹ ruột Bạch Di Nương sao? Bạch Di Nương hôm nay sang tháng tử, Tĩnh Quốc công buồn bực nàng đối A Tú quá vô tình. Không có nửa phần từ mẫu tâm địa, một tháng này cơ hồ đều không tiếp tục đặt chân Thanh Lan viện. Bạch Di Nương chỉ cảm thấy là biểu ca đối với mình không thể sinh ra nhi tử quá khuyết điểm nhìn. Ngày ngày thương tâm phía dưới, không khỏi liền đối A Tú sinh ra rất nhiều oán hận. Nàng tìm người nhìn bao nhiêu lần, đều nói mang chính là nam thai. Có thể cái này vừa rơi xuống sinh, đột nhiên liền biến thành cái nha đầu. Bạch Di Nương cảm thấy, nhất định là A Tú chen đi con của mình, thay thế hắn đến quốc công phủ hưởng phúc. Không nhìn thấy A, một cái vừa dứt sinh hài tử mọc ra răng, đây chính là không tích đức bằng chứng. Bởi vậy đem A Tú oán đến 10 phần, A Tú tại hoàn toàn không biết tình huống dưới, nằm một thương, nếu như nàng biết Bạch Di Nương ý nghĩ. Chỉ sợ muốn bị Bạch Di Nương cường đại suy luận kinh điệu cái Kamani biết Bạch Di Nương không? Thích A Tú, thậm chí liền nuôi cũng không nguyện ý nuôi. Thanh Lan viện hạ nhân nào dám nói với nàng A Tú đã bị ký danh đến ôn thị danh nghĩa đâu? Nhất là Trần Nương Nương, sợ Bạch Di Nương trong tháng bên trong có cái gì? Càng là nghiêm lệnh bọn hạ nhân không cho phép lắm Momani về phần tam cô nương A Châu. Nàng ngược lại là biết mình thân muội biến thành đích muội, nhưng nàng một cái tiểu cô nương cũng không thể tiến trong tháng trong phòng đi, cho nên cho tới hôm nay ra trong tháng, Bạch Di Nương tốt lành tắm rửa một phen, đem chính mình xử lý mùi thơm xông vào mũi, một lần nữa vén lên đẹp mắt búi tóc, châm cài xinh đẹp đồ trang sức, chỉ còn chờ âu yếm biểu ca tới ôn tồn một phen. Lung lạc lấy biểu ca Tamani ai biết đợi tới đợi lui không thấy bóng dáng. A Châu vụng trộm tiến vào đến, nàng mới biết được, một tháng không gặp tiểu nữ nhi, chẳng những không có bị đưa đi, ngược lại đến ôn thị danh nghĩa, hôm nay còn gióng trống khua chiêng thiết lập trăng tròn lễ. Kia là mình nữ nhi, dựa vào cái gì nàng một cái làm mẹ, buồn bực trong phòng một tháng không ai để ý tới. Lại gọi cái nho nhỏ người đi người trước hưởng thụ lớn như vậy thể diện đâu. Liền xem như muốn tới người tiến đến, cũng nên là nàng A Châu A. Bạch Di Nương phẫn nộ, biểu ca sao có thể dạng này đối nàng. Hắn biết rất rõ ràng A Tú lớn quỷ răng, khắc cha khắc mẫu, làm sao còn có thể lưu lại. Chẳng lẽ trong lòng của hắn đầu, nửa điểm cũng không có đem an nguy của mình để ở trong lòng sao? Muốn nói bên ngoài phủ đầu vương lão thái thái đối quốc công phủ đột nhiên xuất hiện con vợ cả cừu. Cô nương 10 phần không cam lòng, trong phủ đầu mấy nữ hài nhi bên trong đại khái liền số A Châu cảm thấy bất mãn. Chính như Bạch Di Nương nói, dựa vào cái gì đâu, đều là ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỉ muội đâu, dựa vào cái gì A Tú vừa ra đời liền ký danh đến đích mẫu danh nghĩa. Mà nàng cái này làm tỉ tỉ nhưng vẫn là đỉnh lấy con thứ tam cô nương thân phận. Tại Bạch Di Nương dạy bảo phía dưới, A Châu vẫn cảm thấy đói. Mình mới là cái này quốc công phủ bên trong tôn quý nhất cô nương tới. Trưởng tỷ lâu dài ở tại ngoại tổ gia bên trong, cơ hồ không thế nào trở về. Có cũng được mà không có cũng không sao. Nhị tỉ tỉ mặc dù cũng là chính phòng thái thái trong bụng ra. mà dù sao chỉ là nhị phòng nữ hài nhi, căn bản là tính không được quốc công phủ đứng đắn cô nương đâu. Muốn nói niên kỷ, muốn nói phụ thân sủng ái, cái kia đều phải số nàng A Châu nha. Thế nhưng là từ khi có thêm một cái cửu muội muội, phụ thân đã lâu lắm không đến xem quá di nương. Mỗi lần hạ chiều, liền là chạy tới chính viện bên trong thăm hỏi cái kia cửu muội muội. Còn thu xếp lấy khắp kinh thành bên trong mời người cho làm đầy tháng lễ. Không nói bọn hạ nhân nhắc lên nói đúng là cửu cô nương như thế nào. Chính là bình thường đều tại một chỗ chơi đùa tỉ tỉ muội muội. Cũng đều động một chút lại đi nói nhìn cửu muội muội. A Châu nho nhỏ trong đầu, đã sớm ngâm một vò giấm. Cái khác mấy người tỉ muội đều chạy tới chính viện bên trong nhìn qua A Tú. A Châu xinh xinh liền một hơi giấu ở trong lòng đầu. Một bước đều không có hướng chính viện đi qua. Cho nên hôm nay gặp Bạch Di Nương sau, A Châu trước ủy khuất nhào vào Bạch Di Nương trong ngực khóc một lần. Sau đó Bạch Di Nương ôm A Châu, vừa khóc một lần, lau lau nước mắt, nương nhi hai cái thừa dịp người không chú ý, liền chạy ra khỏi Thanh Lan viện, đi tới chính viện bên trong nhìn xem cái kia không biết duyên cớ gì. Xuất sinh liền có thể gọi người mê hoặc cửu cô nương. Cũng là hôm nay nhiều người, bọn hạ nhân nhiều rối ren, vậy mà liền gọi bọn nàng hai mẹ con trực tiếp tiến ôn thị viện tử. A Tú khóe mắt còn mang theo nước mắt, hé mở lấy miệng nhỏ, nhìn xem trước giường Bạch Di Nương, người đều nói mới xuất sinh không lâu hài tử trước mắt mơ mơ hồ hồ. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì, không biết có phải hay không là bởi vì nàng xuyên qua trong sách nguyên nhân. Dù sao từ vừa mở mắt hắn, A Tú trước mắt liền rất trong trẻo, cho nên, nàng cũng không có bỏ qua Bạch Di Nương trong mắt lóe lên một vòng oán độc. Lập tức trong đầu liền là giật mình, không, không thể nào, hổ dữ cũng không ăn thịt con đây. Sau một khắc, Bạch Di Nương đưa tay liền hướng A Tú trên thân hung hăng lại bấm một cái. Đều là ngươi, Bạch Di Nương dưng dưng đạo, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, biểu ca làm sao lại lạnh ta, ta Nhật U, A Tú trong đầu chửi mẹ, há miệng ra, bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng khóc. Bạch Di Nương bị giật nảy mình, sợ người nghe thấy được tiến đến, luống cuống tay chân bịt miệng lại, đừng khóc a. Bạch Di Nương, ngươi làm gì? Hạ Trúc cùng Xuân Vũ nghe được tiếng khóc chạy chậm đến tiến đến. Liếc mắt liền thấy bình thường yếu đuối đến cùng đóa hoa giống như Bạch Di Nương chính mặt mũi. Tràn đầy dữ tợn, nhưng thật ra là bối rối. Hai cánh tay đều bưng kín cửu cô nương miệng mũi. Dưới sự kinh hãi, Hạ Trúc hô lên, ta không có, Bạch Di Nương vốn chính là vụng trộm tiến đến. Bị Hạ Trúc một tiếng dọa đến khẽ run rẩy, sau đó thân thể hướng bên cạnh nghiêng một cái, đã bị Xuân Vũ cùng cái tiểu pháo đạn giống như phá tan. Hạ Trúc thừa cơ ôm lấy A Tú vừa rồi kém chút ngạt thở, thở phào được một hơi, khóc đến thở không ra hơi. Đằng trước quốc công gia cùng lão thái thái đều vô cùng cao hứng vì cửu cô nương trăng tròn khoản đãi khách nhân. Phía sau cửu cô nương liền bị thân di nương muốn bóp chết. Suy nghĩ một chút, Hạ Trúc toàn thân cao thấp đều toát ra mồ hôi lạnh. Cửu cô nương có cái gì sự tình, nàng cùng Xuân Vũ cũng đừng nghĩ còn sống. Chính viện sự tình là không gạt được, cũng không ai dám giấu giếm Ni Ôn thị biết trước. Tất nhiên là tức giận không thôi, nhìn thấy nữ quyến bên trong cố lão thái thái còn tại các vị nữ quyến bên trong vẻ mặt tươi cười. Chắc hẳn bên ngoài tĩnh quốc công cũng vội vàng, Ôn thị đè lên tim, miễn cưỡng đè xuống trong lòng hỏa khí, cùng người cáo kệ tội, vội vàng chạy về chính viện. A Tú bị Hạ Trúc ôm thật chặt, lúc đầu đã không khóc, thế nhưng là thấy một lần đi được thở hồng hộc Ôn thị. Nhìn thấy Ôn thị trên mặt thần sắc lo lắng, không biết vì cái gì, trong đầu chỉ ủy khuất đến hung ác, trong mắt lại cấp tốc phủ lên nước mắt, mở ra cánh tay nhỏ hướng Ôn thị trên thân nhào. Ta A Tú, Ôn thị thích đứa bé, quốc công phủ bên trong mấy cái tiểu cũng đều rất là thích cái này hòa hòa khí khí đại bà mẫu. nhìn thấy A Tú bạch bạch nộn nộn trên mặt mang nước mắt. Nhưng Từ Hạ Trúc trong ngực muốn bay nhảy ra thân cận hình dạng của mình. Lập tức đem hài tử nhận lấy, gọi mẫu thân nhìn Semonser cái này xem xét, liền phát hiện, A Tú non nớt trên hai gò má, còn có cái lão đại màu xanh vết nhéo. Ôn thị lập tức liền nổi giận, nàng lúc đầu cũng không phải cái gì hòa thuận tính tình người. Cả vào quốc công phủ sau, đã có nhiều kiềm chế bản tính, bây giờ cả thanh A Tú để trong lòng nhọn bên trên đâu. Bạch Di Nương liền dám đến hại A Tú, đường hạ cũng không đi hỏi tính quốc công, dù sao cũng có trước cố lão thái thái một câu kia, dám làm yêu liền tát tai quất nàng, mà nói. Uống mệnh đi theo chính mình trở về mấy cái ba tử. Đi, đem Thanh Lan viện cái kia buộc, nhốt vào kho củi bên trong đi. Về phần A Châu, gọi nàng nhũ mấu cùng đi theo nha đầu coi chừng, dám làm ầm ĩ, liền cùng nhau quan kho củi bên trong đi. Bạch Di Nương lúc này đã thừa dịp chạy loạn trở về Thanh Lan viện. Liền A Châu đều cấp quên đến phía sau, về tới trong viện, càng là liên thanh gọi người. Rốt cục gọi tới Trần Nương Nương, Bạch Di Nương ôm ngực cùng bệnh Tây Thi, đóng cửa, nhanh lên, Trần Nương Nương còn tại buồn bực công phu, mấy cái bà tử đã xông vào, như lang như hổ tràn vào trong phòng, kéo Bạch Di Nương liền hướng bên ngoài đi, lại có A Châu thét chói tai vang lên lao ra, ngăn đón cản trở, Thanh Lan viện bên trong nhất thời liền loạn cả lên, Hạ Trúc cùng Xuân Vũ đều quỳ xuống. Một tiếng cũng không dám lên tiếng, Ôn thị lại không có công phu quản các nàng. Suy nghĩ một chút, đem A Tú đặt lên giường, nhẹ nhàng giải khai xiêm y của nàng. Trong phòng có hun lồng, rất ấm áp, thế nhưng là y phục chợt vừa bị vạch chân. A Tú vẫn là co rúm một chút. Sau đó, Ôn thị đã nhìn thấy A Tú bên hông, cũng có khối hồng hồng vết tích, không cần phải nói. Cái này tất nhiên cũng là Bạch Di Nương làm chuyện tốt. Đây là cái gì thù cái gì hận, đối đứa bé hạ dạng này ngoan thủ. Đợi đến tiệc rượu tàn, khách nhân đi, cố lão thái thái cùng tĩnh quốc công đều bị Ôn thị mời đến chính viện bên trong tới. Ôn thị ôm một lần nữa mặc xong y phục A Tú. Trên mặt đều là phẫn nộ, mẫu thân nhìn xem đứa nhỏ này mặt, đều xanh, trên thân cũng đỏ lên một khối. Đây là cách thật dày miên áo. Hạ Trúc nói, các nàng sau khi vào cửa Bạch Di Nương tay còn che tại A Tú trên mặt. Nàng đây là muốn làm cái gì? Nàng đây là đối A Tú có hận, vẫn là đối ta có oán. Ôn thị nói đến chỗ này, trong mắt cũng mang theo nước mắt. Không phải nói nàng quen đến mềm lòng người yếu a, làm sao lại có thể hạ dạng này ngoan thủ. Cố lão thái thái mặt trầm như nước. Tĩnh quốc công thì là một mặt khó có thể tin, Ôn thị mà nói, đối với hắn đả kích quá lớn, Bạch Di Nương cùng hắn cùng nhau lớn lên, từ nhỏ kia thật là hoa rơi cũng khóc, nguyệt tàn phế cũng khóc, liền là dẫm chết con kiến, cũng trong hội dây dứt nửa ngày a, nói nàng muốn bóp chết con gái ruột, cái này không thể a. Thế nhưng là nghĩ lại Bạch Di Nương bởi vì A Tú lớn hai viên răng liền nhất định phải hắn ném đi a. Tú cách làm, Tĩnh quốc công lại cảm thấy, giống như cũng không phải không có khả năng. Tĩnh quốc công lâm vào xưa nay chưa từng có trong hỗn loạn. Hết chương.